Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1060. Cùng ở linh dưới sự yêu cầu, Tần Phong một phen nội tâm thống khổ dãy dụa, sau đó vẫn đáp ứng cái tiểu nha đầu này thỉnh cầu, tiến vào chính giữa quảng trường trong biệt thự. Qua không biết xấu hổ, không biết thẹn, ở chung, sinh hoạt. Đương nhiên, là một danh trên danh nghĩa, thúc thúc. Tần Phong cũng là không có ý tứ đối với dưới không tay. Lùi nữa một vạn bước nói, đây chính là tương lai đại boss, làm hại mình và muội muội Tiểu Uyển vẫn vô pháp tụ. Là tương lai mình địch nhân số 1, cũng không thích hợp hạ thủ. Dường như liệu định Tần Phong không dám hạ thủ. Ở trong biệt thự, cái tiểu nha đầu này cũng là càng ngày càng lớn lối. Càng rõ ràng, thúc thúc, cho người ta chuyển một cái tấm khăn. Không nên dùng pháp lực, nhân gia muốn ngươi tự tay đưa tới. Ngày này, trong phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước cùng linh thanh âm. Ngạch, được rồi, Tần Phong cắn răng, tự nói với mình phải bình tĩnh. Cầm khăn tắm, đẩy cửa vào phòng tắm. Thúc thúc, giúp nhân gia giặt quần áo. Nội y cũng muốn tắm à. Ngày này, Tần Phong tu luyện cả ngày trở về. Trước mặt một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày ném tới. Có tiểu nha đầu váy, đai đeo, còn có, ngạch, nhìn y phục kia quy mô. Tần Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nha đầu này, lúc nào trổ mã nhanh như vậy? Thúc thúc, thiên thật là tối a, nhân gia thật là sợ. Ngủ với ta tương đương. Một cái nguyệt hắc phong cao đêm vãn, làm Tần Phong vừa muốn đi vào giấc ngủ lúc, một tiểu nha đầu chui vào chăn của mình, một bà bảo vệ chính mình, sau đó vù vù ngủ. Nha đầu này, Tần Phong cũng là không nói. Nha đầu này, nhưng là tương lai số 1 đại boss, liền thế giới cổ thụ cũng vì đó nhức đầu tồn tại. Lúc nào, như thế sợ tối, thúc thúc, đánh một ngày săn, chân chua quá a, giúp ta xoa xoa chân. Ngày này, làm Tần Phong đang ở phía trước cửa sổ đọc sách lúc, đột nhiên một hồi vỏ bạch sắc bít tất chân nhỏ đưa tới trên bàn sách. Ở Tần Phong trước mắt hoảng du hai cái, nha đầu này, là cố ý à, không biết thúc thúc là yêu chân cuồng ma sao? Tần Phong nội tâm một hồi nhổ nước bọt, thời gian mỗi ngày càng trôi qua, hai người quan hệ cũng biến thành càng thêm thân mật đứng lên, cũng để cho Tần Phong ít có cảm giác được nội tâm bình thản, tâm lý tĩnh mịch, tu vi cũng tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm giác chính mình về tới đã từng thần vực xuất hiện phía trước thời gian. Khi đó sinh hoạt, không có siêu năng lực, cũng cực kỳ nghèo khó. Nhưng, có muội muội Tiểu Uyển bồi chính mình. Hai người vùi ở một gian mấy thước vuông phòng thuê bên trong. Mỗi ngày đùa giỡn, chơi đùa, là vui sướng như vậy. Đương nhiên, cùng Linh cái tiểu nha đầu này ở chung thời gian, cũng không phải vẫn như vậy hài hòa. Nhất là, làm nha đầu này kích hoạt, nữ ma đầu, tính nết thời điểm. Tính khí vô cùng táo bạo, thường thường sẽ đối với trên đảo con mồi đại sát một trận. Thậm chí đánh chửi thủ hạ 10 cái tay thú nương. Một ngày, Tần Phong nhìn không được, vì tay thú nương nhóm nói, như vậy chính là chạm cái tiểu nha đầu này nghịch lân, cùng Tần Phong trắng trợn cãi vả. Ở chung sinh hoạt, có sung sướng, cũng có tranh cãi ầm ĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Phong lại luôn ngẫu nhiên có thể ở Linh trong mắt chứng kiến một sâu đậm lo lắng. Nha đầu, ngươi đang lo lắng cái gì? Tần Phong hỏi, thúc thúc, có lẽ có một ngày, ta sẽ ly khai hòn đảo này. Đi báo thù cho cha mẹ, đi nhìn ta một chút tộc nhân, đẩy ra lật thần sư hoàng triều, đi cứu vớt thế giới này. Đây là Linh Nhi vận mệnh, đến lúc đó, Linh cũng liền muốn cùng thúc thúc phân biệt a. Linh nâng lên trong suốt hai tròng mắt nhìn phía xa xa Bích Hải Lam Thiên. Sinh hoạt càng ngọt, nàng chính là càng lo lắng mất đi cuộc sống như thế. Bây giờ, tu vi của nàng đã đạt được nửa bước tổ thần ngũ giai, mà 10 vị tài thú nương đã có phân nửa triệt để lĩnh ngộ pháp tắc, vấn đỉnh tổ thần thần vị, đợi nàng cùng 10 vị tài thú nương toàn bộ vấn đỉnh tổ thần lúc, chính là ly đảo lúc, mà Tần Phong lại như cũ dừng lại ở chủ thần giai đoạn, không có khả năng cùng với các nàng cùng nhau ly đảo. Nha đầu, chúng ta còn có thể lại. Lý Lý thấy Tần Phong cũng là thở phào một cái, thần sắc hiện lên một thống khổ. Đi tới vận mệnh kỷ nguyên đã có mấy năm thời gian, mình và Lẻ Một chỉ đợi cùng một chỗ, cũng nhìn nàng từ một cái xanh miết ngây thơ vô lực khóc thầm tiểu nữ đứa bé lớn lên thành nhất tôn ung dung khống chế 10 tên cường giả tồn tại. Nếu muốn ly biệt sao? Tần Phong tự nhiên là cực kỳ không nỡ, mà đáng sợ hơn là lúc này đây ly biệt sau đó, hai người lúc gặp mặt lại chỉ đúng là hàng tỷ cái kỷ nguyên phía sau hiện thực kỷ nguyên. Đến lúc đó, hai người hắn thấy không phải Linh tin cậy thúc thúc, Linh cũng không phải hắn vẫn bảo vệ nữ đứa bé. Hai người cũng sắp là sinh tử địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,